người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chúng Kage làm loạn. Không phải lão phu liền tự mình đi lấy. Raikik một lời nói, trong nháy mắt liền đem ngũ Kage hội đàm đẩy tới khẩn trương đến cực điểm bầu không khí bên trong. Cái này khiến Mifune hoàn toàn không nghĩ tới. Mở màn liền bầu không khí liền khẩn trương như vậy. Như vậy đến tiếp sau nói chuyện, chỉ sợ đồng dạng sẽ rất kinh tâm động phách. Nhưng mà Raikik đối với cái này lại phảng phất hoàn toàn không thèm để ý. Hắn sở dĩ sẽ biểu hiện cường thế vô cùng, cũng là nghe theo Mabui đề nghị. Bốn quốc liên hoành thảo phạt Konoha, cần một cái lãnh tụ. Vấn đề này nếu như ra tranh chấp, như vậy đối Konoha tới nói sẽ là một cái thời cơ lợi dụng. Cho nên Raikik đại nhân nhất định phải trực tiếp cho thấy Vân Ẩn lập trường. Mặc dù bởi như vậy có rất nhiều nguy hiểm bị Konoha coi là đại địch số một, nhưng hồi báo cũng đồng dạng phong phú. Đây là Mabui cho đệ tứ Raikik đề nghị. Đại khái ý tứ liền là, đã muốn đối kháng Konoha, như vậy Kumogakure liền muốn có đứng ra diễn chính giác ngộ. Đồng thời cường ngạnh thái độ cũng sẽ cho những thôn khác gia tăng lòng tin. Bởi vì Vân Ẩn đã tỏ rõ lập trường, là lựa chọn gia nhập vẫn là khoanh tay đứng nhìn, đều là tự do của bọn hắn. Đây là lợi dụng lòng người. Có người dẫn đầu về sau, thường thường về sau làm ra quyết định người, áp lực tâm lý sẽ nhỏ rất nhiều. Với lại Raikik cường ngạnh biểu hiện, về sau nếu quả như thật thúc đẩy bốn quốc liên hoành, như vậy Raikik rất có thể đạt được quân liên hiệp tổng đại tướng vị trí. Cũng đúng như cùng Mabui sở liệu nghĩ như vậy. Tại Raikik sau khi nói xong, Gaara, Onoki, Terumi, Mei ba người mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng con mắt của bọn họ lại tản mát ra từng đạo tinh quang. Iwichi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất tại suy nghĩ. Lúc này Raikik không nói thêm gì nữa. Mifune nhìn xem không ai mở miệng, muốn hòa hoãn một cái không khí khẩn trương. Đột nhiên ngoại trừ Iwichi bên ngoài, ở đây trẻ tuổi nhất Kazeki Gaara cũng mở miệng. Akatsuki một chuyện, mặc dù không có xác thực chứng cứ cho thấy là Konoha ở sau lưng điều khiển, bất quá Konoha hoàn toàn chính xác rất có hiểm nghi. Nói tới chỗ này Gaara cũng liền không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên nói nữa. Hắn nhìn thoáng qua Raikik bọn người, bất quá lần này hội đàm, ta Tsunagakure muốn cùng Konoha hủy bỏ lúc trước ký kết điều ước. Bởi vì lúc kia, Tsunagakure Kazeki còn chưa xác định, tất cả điều ước đều là từ trong thôn Jonin ngựa cắt ký kết. Mà căn cứ chúng ta Tsunagakure điều tra, ngựa cắt tại cùng Konoha ký kết điều ước trong lúc đó, tồn tại bán Tsunagakure lợi ích hiểm nghi, đã bị Tsunagakure định nghĩa vì phản nhẫn. Cho nên ta Tsunagakure muốn cùng Konoha một lần nữa đàm phán. Gaara nói xong, Onoki cùng Terumi Mei cùng đệ tứ Raikik A đều hơi có chút ngạc nhiên. Cái tuổi này có chút tuổi trẻ Kazeki, xem ra cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Mới mở miệng trước cho thấy mình cố ý có khuynh hướng bốn quốc liên hoành. Bất quá lại điểm đến là dừng. Đem chủ đề cấp tốc chuyển tới thôn của chính mình vấn đề bên trên. Với lại đối với đã ký tên điều ước tìm hai cái 10 phần hoàn mỹ lấy cớ. Thứ nhất, điều ước ký tên lúc Tsunagakure không có Kazeki, điều ước không có đủ chính thống tính. Thứ hai, ký tên điều ước ninja bây giờ bị định nghĩa thành phản nhẫn. Trình độ nhất định thậm chí đem Sa Ẩn hủy bỏ đã ký kết điều ước nguyên nhân đẩy lên Konoha trên thân. Đây chính là biến tướng chỉ trích Konoha, âm thầm cấu kết Sa Ẩn ninja, ký tên đối Sa Ẩn lợi dụng tổn hại cực lớn điều ước. Trở lên hai cái lý do, ngoại trừ cho Gaara có chính đáng lấy cớ hủy bỏ điều ước bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cho những thôn khác ủng hộ bọn hắn Sa Ẩn lý do. Dù sao nếu như không có bất kỳ lý do gì liền muốn hủy bỏ đã ký tên điều ước, như vậy về sau hai cái thôn ở giữa ký tên điều ước, còn có cái gì có thể tin độ, còn có cái gì lực ước thúc. Tại Gaara trong giọng nói, rõ ràng liền tỏ vẻ ra là một cái ý tứ. Các ngươi ủng hộ ta hủy bỏ cùng Konoha điều ước. Ta ủng hộ các ngươi thảo phạt Konoha. Đây là điều kiện trao đổi. Bất quá bày ở tên trên mặt tới nói loại sự tình này. Gaara đây coi như là nói tương đương uyển chuyển. Nhưng ở tòa đều không phải người ngu. Đều có thể nghe ra Gaara ý tứ. Mà tại hắn sau khi nói xong, Mifune thật sâu cau mày. Hủy bỏ đã ký tên điều ước loại sự tình này. Hắn cũng không tán thành bởi vì dạng này sẽ chỉ mang đến vô tận chiến tranh. Như thế ngày sau đầu hàng quốc gia cùng thôn tựa hồ cũng không có đường sống có thể nói. Cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa. Thật xuất hiện hủy bỏ đã ký tên điều ước chuyện như vậy. Ngày sau giới ninja chắc hẳn chiến tranh càng thêm kịch liệt. Nhưng bây giờ còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Raikick cái thứ nhất nhẹ gật đầu ta tán thành Kazekick đề nghị. Câu nói này cũng có thể nghe thành. Kumogakure cùng Sa ẩn quyết định liên thủ. Hai cái thôn đã liên thủ. Như vậy còn lại, Onoki ánh mắt trở nên có chút thâm trầm. Mà lúc này Terumi Mei cũng mở miệng. Tsunagakure đề nghị, chúng ta vụ ẩn cũng tán thành. Hai cái thôn đồng ý. Gaara trên mặt xuất hiện mấy phần vui mừng. Bất quá hắn vẫn là rất chấn không đem trong lòng tiếu dung đè dưới. Tiếp lấy nghe thấy Terumi Mei nói tiếp chúng ta vụ ẩn. Cũng muốn mời Konoha Hokage cho ra một cái giải thích hợp lý. Đối với Akatsuki cùng, trước đó xuất hiện tại Kirigakure đã chết đệ nhị Mizuki cùng đệ nhị Tsuchikage. Để người chết, phục sinh tiến hành chiến đấu thuật. Không hề nghi ngờ là xuất từ Konoha đệ nhị Hokage khai thác cấm thuật. Edo Tensei. Cho nên lần trước vụ ẩn bị tập kích, Jinchuriki bị bắt đi, chuyện này Konoha cùng Hokage đều có trách nhiệm rất lớn. Terumi Mei ý tứ rất đơn giản. Ta mặc dù cũng hy vọng Konoha cho ra giải thích hợp lý. Nhưng cũng chỉ là bởi vì ngươi Konoha cấm thuật, đưa đến ta vụ ẩn mất đi Jinchuriki. Cho nên nếu như ngươi Konoha có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Đồng thời có thể trả về chúng ta vụ ẩn Jinchuriki. Như vậy ta vụ ẩn có thể không cùng ngươi Konoha dây dưa. Terumi Mei lời nói để Raikick có chút khó chịu. Nữ nhân này loại này không kiên định thái độ. Để hắn rất là phiền chán. Nhưng cũng không thể đủ đem hắn cự tuyệt tại liên minh bên ngoài. Bởi vì như vậy chỉ có thể là đem vụ ẩn đẩy hướng Konoha. Đây là tuyệt đối không được sự tình. Cho nên tại Terumi Mei sau khi nói xong, Raikick sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. Mifune nhìn xem tình huống hiện tại, 10 phần không ổn a. Vân ẩn, Sa ẩn, vụ ẩn tựa hồ cũng cố ý liên hợp, chiều hướng phát triển dưới, chỉ sợ nham ẩn cũng. Onoki không nhanh không chậm mở miệng nói xong, lão phu muốn hỏi Hokage một vấn đề. Mời Hokage có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì chúng ta Iwagakure ninja, tận mắt nhìn thấy Konoha tinh anh Jonin, Sarutobi Asuma cùng Akatsuki ninja cùng một chỗ. Vấn đề này, để Mifune trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ Konoha thật cùng Akatsuki âm thầm cấu kết, lại hoặc là nói thật là Konoha ở sau lưng ủng hộ Akatsuki. Tại toàn bộ giới ninja cướp bóc vĩ thú. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy thì xem như hắn Tetsu no Kuni cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Nhiều như vậy vĩ thú. Konoha toan tính chỉ sợ không nhỏ. Thậm chí rất có thể không chỉ là muốn đối phó cái khác ninja bốn nước lớn. Có lẽ ngay cả bọn hắn Tetsu no Kuni dạng này tiểu quốc gia. Cũng là Konoha mục tiêu thứ nhất. Bành. Raikick đột nhiên đứng người lên, một quyền thật sâu đập vào trước mặt trong bàn, vỡ vụn ra mảnh gỗ vụn trong phòng bay ra, cái này trong nháy mắt từng đạo bóng đen nhảy nhảy lên đi ra. Raikick căm tức nhìn Iwichi, Sarutobi Asuma, nếu như lão phu nhớ không lầm, cái kia hẳn là đệ tam Hokage nhi tử, đệ ngũ Hokage, lần này ngươi không lời có thể nói a, Konoha. Cấu kết Akatsuki, chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.